Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 170, ngụy khí vận từ, góc truyện audio.com, mở ngoặc vuông, nữ nhân hôm đó là hệ thống cố tình sắp xếp để giải nguy cho ký chủ. Mong ký chủ không cần tìm hiểu quá sâu, đóng ngoặc vuông, nhận được câu trả lời từ hệ thống, huyết minh cũng không quan tâm lắm mà chỉ hơi lắc đầu. Sau đó mới ngậm lấy ý cười, giọng điệu mang theo phàn nàn. Ngươi không cần lo a, ta cũng không có ý định đào bới chuyện này đâu. Chỉ là ai bảo sản phẩm ngươi đưa ra quá kém làm chi? Trên người gắn hai tấm màn hình phẳng không nói, ngay cả trải nghiệm cũng đều tệ như vậy. Không được, ta phải đánh giá một sao. Mở ngoặc vuông, nghe thấy phản hồi không mấy tích cực của huyết minh, hệ thống suýt chút phun ra một dòng tiên huyết, sắp không nhịn được mà chửi ầm lên. Thằng ký chủ nhà ta không những xài đồ miễn phí mà còn thích chê khe, không biết có thể bóp chết được hay không? Online chờ, rất gấp, mặc dù hệ thống im lặng không nói. Nhưng huyết minh dùng đầu gối cũng có thể minh bạch nó tuyệt đối là đang điên cuồng hỏi thăm 18 đời nhà hắn. Thế nhưng cũng không sao a, ai bảo 18 đời nhà hắn cũng chỉ còn có một mình hắn làm chi. Hệ thống mà ký chủ đang gọi tạm thời không online, nó rất giận đến mức ký chủ đều không dỗ được. Nhưng là, hệ thống trăm triệu đều không nghĩ tới, huyết minh làm sao lại có thể dỗ nó được. Hiện tại, hắn chỉ là nghĩ đến một vấn đề khó nhằn mà thôi. Làm sao, giận rồi à, nhưng có giận đi nữa thì ngươi cũng không thể nhìn ta dấn thân vào trong nguy hiểm đi. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, nguy hiểm gì, nể mặt sinh mạng mỏng manh của ký chủ, nó tạm nguôi giận trong 10 phút. Ta có cảm giác có một thế lực cường đại nào đó đang cố tình nhằm vào ta. Không hề che giấu, huyết minh liền vân đạm phong khinh nói ra suy tư của mình. Thế lực nhằm vào ký chủ. Đúng là có a, chính là thiên đạo đã theo dõi ký chủ từ khi còn ở thế giới thứ ba. Nhưng bởi vì hệ thống cảm thấy thiên đạo không thể gây được bao nhiêu sóng gió nên mới lựa chọn không nói cho ký chủ. Đóng ngoặc vuông, thiên đạo, thì ra vẫn là để hắn đoán đúng. Nếu theo lời hệ thống nói, vậy thì bắt đầu từ thế giới thứ ba, hắn đã bị thiên đạo chú ý tới. Nhưng là nghĩ một lúc ngoại trừ việc bản thân giết vài người, hủy hoại vài thế giới ra. Huyết minh cũng có phần không minh bạch một tiểu nhân vật như hắn tại sao lại bị thiên đạo nhìn chằm chằm a. Ký chủ có lẽ không biết đến, nam, nữ chính còn có một loại xưng hô khác nữa là khí vận tử. Mà khí vận tử, đều là những người có khí vận quấn thân. Dòng khí vận to lớn này cũng chính là hào quang nhân vật chính. Khiến bọn họ được thiên đạo yêu ái, trở thành con cưng của thiên đạo. Đóng ngoặc vuông, nhưng là khí vận loại vật này cũng không phải vô duyên vô cớ mà có. Nó được tổng hợp qua rất nhiều yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thế nhưng, nếu đã có nguyên do hình thành, thì đồng nghĩa cũng có khả năng mất đi hay chuyển rời. Đóng ngoặc vuông, tỉ như một vị nam chính ngôn tình, nếu mất đi nữ chính, hắn cũng chỉ có thể là một nam phụ xấu số. Hoặc là một nam chính ngựa giống, nếu hắn trở thành một tên phế nhân, không chiếm được một vị nữ chính nào. Thì đồng nghĩa với việc hắn cũng không thể trở thành nam chính được nữa. Thế nhưng, nếu như những nam chính này đều mất đi khí vận, trở thành người bình thường. Vậy thì những khí vận kia sẽ đi đâu? Nó sẽ rơi vào trên người của kẻ đã thay thế thân phận, thay đổi cốt truyện, thậm chí là giết chết khí vận từ. Những kẻ này, đều sẽ sở hữu một phần khí vận nhận được. Góc truyện audio.com, thông qua cướp đoạt, trở thành một loại ngụy khí vận từ. Nếu một kẻ bình thường có quá nhiều khí vận, thì hắn cũng sẽ có thể thừa hưởng hào quang nhân vật chính. Thậm chí, so với một số cái nam chính còn có nhiều khí vận hơn. Nếu nói vậy, trên người ta không phải là có khí vận trùng thiên hay sao a? Có phần buồn cười, huyết minh liền giễu cợt một tiếng. Nói thật có khí vận làm nhân vật chính hay không, hắn cũng không quan tâm. So với việc đó, hắn vẫn tha thiết làm boss phản diện hơn. Đương nhiên, giả mạo thì cũng chỉ là giả mạo thôi, ngụy khí vận tử cũng không thể nào trở thành con cưng của thiên đạo được. Cho nên, những kẻ cố tình cản trở nhân vật chính đều sẽ bị thiên đạo dùng nhiều cách khác nhau thu thập dẫn đến định luật bất tử của nhân vật chính. Đóng ngoặc vuông, định luật bất tử, thật ra, hắn lại cảm thấy loại kỹ năng này của nhân vật chính càng giống con rắn hơn, đập mãi không chết. Nhưng là, nếu nói vậy, hắn cũng có thể thấu hiểu bản thân vì sao lại bị thiên đạo để mắt tới rồi. Dù gì thì hắn cũng đã xử trí rất nhiều khí vận tử rồi a. Thế nhưng, vẫn còn một vấn đề huyết minh vẫn còn chưa minh bạch lắm. Vấn đề này cũng chỉ là suy nghĩ phiến diện của riêng hắn mà thôi. Nếu ta đã giết chết con cưng của thiên đạo, vậy thì tại sao thiên đạo không trực tiếp dùng một đạo thiên lôi đánh chết ta mà còn phải quanh co lòng vòng, nương nhờ các nhân tố khác nhau đem ta trừ khử? Chẳng lẽ nói, năng lực của thiên đạo cũng có hạn chế? Đúng vậy, trực tiếp mặt sát ký chủ chính là không có khả năng a, chưa nói đến việc hệ thống sẽ đem ký chủ bảo vệ. Thì thật ra thiên đạo cũng có pháp tắc ước chế của riêng nó. Không thể dùng việc công trả thù riêng được, muốn giết ký chủ, nó cùng lắm cũng chỉ ở trong lôi kiếp của ký chủ tăng thêm một chút sức mạnh hoặc là mượn đao giết người. Chứ không thể trực tiếp nhúng tay vào được, bởi vì như vậy trật tự thế giới sẽ bị đảo lộn. Đóng ngoặc vuông, suy đoán một lần nữa được khẳng định, Huyết Minh cũng gật đầu xem như đã thông suốt mọi việc. Sau đó, lại không sao cả mà cười cười, thật ra ta cũng không lo lắng cho lắm, nếu hôm nào thiên đạo nén giận không được mà dùng thiên lôi đánh ta. Vậy ta cứ đem vấn hồi kính ra đáp lễ là được, cũng không quá gây sợ hãi. Mở ngoặc vuông, thật ra, nếu thiên đạo không đánh chết ký chủ thì nó còn lấy làm lạ kia kia. Ký chủ quả thật là rất thiếu đánh mà. Tiểu kịch trường, Huyết Minh, sản phẩm chất lượng kém, trải nghiệm tồi, kỹ năng tệ. Ta muốn trả hàng, à còn phải bồi thường tổn thất tinh thần nữa. Hệ thống, hộp máu, JPG ta tức quá mà, ngươi dùng đồ free mà còn đòi hỏi cao sang nữa. Sao ngươi không lên trời luôn đi? Huyết Minh, móc ra phi kiếm, đừng thách thức ta thật sự có thể lên trời à. Hệ thống, xin lỗi, ta sai rồi. 555 TDT, cảm ơn giao y 060716 đã đẩy KP cho nhóc nhé. Hôm nay sẽ bảo chương, nếu tình yêu nào đã từng đọc The CVTST thì chắc cũng đã thông qua huyết cơ xem tới loại định nghĩa này rồi. Mặc dù định nghĩa huyết cơ giải thích không có chi tiết như vậy. Cách chương.